Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1582, lập đều kế hoạch. Tôn Sách thu hồi bản thảo, để ở một bên, đánh giá Ngô Phiên, ta chẳng mấy chốc sẽ đi Ngô huyện sang năm. Cái này luận hành bản thảo mặc dù trọng yếu, cũng không cần ngươi tự mình đi một chuyến. Ngươi đột nhiên chạy đến Kinh Châu đến, nhất định còn có sự tình. Ngô Phiên thu hồi nụ cười, trầm mặc một lát, tướng quân, Giang Đông có 4 quận, Hội Kê, Đan Dương lúc này đều không có thái thú. Từ quận thừa đại diện, Ngô quận thái thú Thái Mạo không đảm nhiệm được. Chỉ có dự trương thái thú Dương Tu hợp cách, mà phụ thân hắn Dương Biêu trấn An Quan Đông. Chẳng mấy chốc sẽ đi dự trương. Tướng quân dự định an bài như thế nào? Tôn Sách minh bạch Ngô Phiên ý tứ. Giang Đông 4 quận đều có khác biệt trình độ vấn đề. Nhưng Ngô huyện vấn đề lớn nhất, khó xử lý nhất. Ngô Phiên vội vã chạy đến là lo lắng hắn đi Tương Dương lúc lại hứa hẹn Thái Nhà cái gì. Ngô Phiên cuồng quyến, lại không phải chính trị ngu ngốc. Hắn rõ ràng Thái gia cùng hắn quan hệ. Nếu như không có thể lời ra tất thực hiện, không chỉ có sẽ ảnh hưởng toàn bộ Kinh Châu ổn định, cũng sẽ ảnh hưởng hắn danh dự, dao động hắn người lòng tin. Nhưng Thái Mạo xác thực không thích hợp làm thái thú, riêng là tại Ngô quận đã thành Tôn Sách hậu phương lớn. Đại lượng văn võ người nhà sắp rời đến Ngô huyện ở lại tình huống dưới. Ngươi có đề nghị gì? Ta nghe nói Chu Công Cẩn cha Chu Bá Kỳ cũng tới Huyền Thành. Hắn từ Hà Nam duẫn. Tôn Sách đuôi lông mày gảy nhẹ, lộ ra cười yếu ớt, người cảm thấy hắn phù hợp. Chu Công Cẩn là phương diện đại tướng, gia quyến làm vật thế chấp là tất nhiên sự tình. Thái đại gia tuy là nữ tử, lại đảm nhiệm Nam Dương nhà trẻ tế tử, lại thái bá dê tại Tương Dương viết sử. Chỉ có nàng như thế một cái độc nữ, rời xa bất cận nhân tình, tướng quân nhân hậu, tự nhiên sẽ đem nàng lưu tại Nam Dương, có thể làm người chất cũng chỉ có Chu Bá Kỳ phu phụ. Chu Bá Kỳ làm quan nhiều năm, chỉ tích còn có thể làm Ngô quận thái thú dư xài, công và tư tiện cho cả hai, cớ sao mà không làm? Tôn Sách thật cao hứng. Đây chính là hắn kế hoạch, cùng Ngô Phiên không mưu mà hợp, hắn 3 quận đâu. Tướng quân có được 4 châu, không cần lại dùng Hội Kê thái thú hư danh, đã có thể ủy nhiệm Cố Ung vì Hội Kê thái thú. Trấn An Ngô quận chi tâm, cũng có thể tuyển cái khác thí sinh thích hợp. Tôn Sách nghe ra Ngô Phiên nói bóng gió, Cố Ung không thích hợp làm Ngô quận thái thú. Ngô Phiên gật gật đầu, Ngô hội bản nhất thể, lẫn nhau ở giữa có nhiều hôn nhân tới lui, lợi ích liên quan không thể tránh được. Cố Ung người khiêm tốn, không chịu đắc tội với người, khó tránh khỏi có dung túng chi thất. Này một, Hội Kê dựa vào núi duyên biển, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh. Cố Ung không tập võ sự tình, một khi có việc, khó có thể trấn phục. Này hai vậy, Cố Ung tính cách bảo thủ, không thông tùy cơ ứng biến, với tướng quân làm việc phản ứng chậm chạp, bỉ quận đối với hắn có nhiều chỉ trích. Tôn Sách xoa xoa ngón tay, âm thầm cười khổ, Ngô Phiên liên tiếp nói Cố Ung 3 cái lý do, có thể thấy được đối Cố Ung đảm nhiệm Hội Kê thái thú cũng không đồng ý. Ngô hội một thể, nhưng Ngô hội mâu thuẫn cũng là từ xưa đến nay. Cố Ung làm Hội Kê thái thú xác thực không thích hợp. Cái này nhân tuyển muốn ta một lần nữa cân nhắc một chút. Ngươi có đề nghị gì? Không ngại nói thẳng, tướng quân, ta có một cái đề nghị, chỉ là liên lụy rộng hơn. Nói nghe một chút nha, nếu là có ý, coi như tạm thời không thể thi hành, cũng nhưng làm phương án một trong, bàn bạc kỹ hơn, ầy. Ngô quận là tướng quân Cố quận, tướng quân lấy Ngô làm căn cơ, tất nhiên là hợp tình lý sự tình, nhưng tha thứ ta nói thẳng, Ngô huyện cũng không thích hợp lập quốc, Ngô huyện Tây có Thái Hồ, đông gần biển, địa thế ti hạ, đất cày không đủ, dù cho phát triển mạnh thủy lợi, trong vòng 10 năm cũng vô pháp nuôi sống đại lượng nhân khẩu. Trung Nguyên có việc, trừ phi lấy thủy sư ra biển, chỉ có thể lên phía Bắc, rất là không tiện. Tôn Sách trầm ngâm không nói. Ngô Phiên nâng lên lập quốc, trong này có hai tầng hàm nghĩa, một là nhận định hắn sẽ không cùng triều đình thỏa hiệp, tất nhiên sẽ đi đến Cát Cứ Đường, hai là nhận định hắn ưu thế không đủ, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bình định thiên hạ, cho nên muốn cân nhắc thời gian dài rằng co. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Ngô huyện xác thực cũng không thích hợp làm thủ đô. Về sau Đông Ngô lập quốc, mặc dù lấy Ngô vi thủ đô, trong lịch sử tôn quyền lập quốc, đầu tiên là tiếp nhận Trương Hoành đề nghị lập đều kiến nghiệp, cũng không phải tại Ngô huyện, cũng là bởi vì Ngô huyện không có đủ lập đều địa lý điều kiện. Cái kia ngươi cảm thấy chỗ nào phù hợp? Thì Giang Đông mà nói, không bằng rời chỗ ở Thái Hồ chi Tây Dương tiện, lại cắt Đan Dương, hội kê tăng thêm. Ngô Phiên nói, lấy ra một cuộn giấy, bày tại Tôn Sách trước mặt, trên giấy có địa đồ, vẽ phác thảo cái gì rõ ràng trắng. Tôn Sách xem xét, không khỏi nhịn không được cười lên, chỉ Ngô Phiên, ngu tập tường, không nghĩ tới ngươi cũng là như vậy tục nhân, ta xem trọng ngươi. Ngô Phiên cười hắc hắc, công và tư tiện cho cả hai, cớ sao mà không làm. Tôn Sách gật gật đầu, người ngược lại là thành thật. Cái kia liền nói một chút xem đi, tại Dương Tiện lập quốc có chỗ tốt gì? Ngô Phiên chỉ đồ, kỹ càng thêm bình luận. Dương Tiện tại Thái Hồ chi Tây, địa thế còn cao hơn Ngô huyện không ít. Đi qua hai năm này thủy lợi chỉnh đốn, Dương Tiện cùng khúc A, Bì Lăng giữa mới tăng lớn lượng ruộng tốt, có thể an trí mới rời vào nhân khẩu, sẽ không cùng có từ lâu thổ dân sinh ra mâu thuẫn. Từ Dương Tiện hướng Tây, có Lật Sông nối thẳng Vu Hồ, tiến vào Trường Giang, hướng Nam qua Ô Trình, thẳng đến Tiền Đường, thủy lục tiện cho cả hai, nếu như đem về kê cũng tính vào khu quản hạt. 300 dặm trong vòng, có thể đem Giang Đông tinh hoa thu hết trong túi. Xác thực muốn so ở Trích Thái Hồ chi Đông Ngô huyện mạnh hơn rất nhiều. Theo tư tâm tới nói, Tôn Sách lập quốc Giang Đông, đem về kê tính vào kinh đô, đối hội kê tới nói đã có hư dự, lại có thực lợi, điểm này không gì đáng trách. Thỏ không ăn cỏ gần hang, từ xưa đến nay, phàm là có chút não tử quân chủ đều biết đối kinh đô chi dân thi ân. Người nào cũng không muốn bên cạnh mình ra chuyện. Ngô hội một thể, nhưng lại lẫn nhau không vừa mắt quá lâu. Hội kê người đương nhiên không thể nhìn Ngô quận người tận hưởng ân trạch, chính mình lại không thể thơm lây. Làm hội kê người, Ngô Phiên cũng không phải là thánh nhân, tự nhiên muốn cân nhắc yếu tố này. Coi như hắn không nói, người khác cũng sẽ yêu cầu hắn hướng Tôn Sách đề nghị. Nếu như thừa nhận Ngô Phiên đối đại hình thế phân tích thành lập, cái phương án này xác thực đáng giá cân nhắc. Thậm chí có thể nói, cái phương án này thực so lập đều kiến nghiệp càng có ưu thế. Nhưng cái này dù sao cũng là an phận kế sách, xưa nay không là Tôn Sách chọn lựa đầu tiên. Ngô huyện cũng tốt, Dương Tiện cũng được, đều cách Trung Nguyên quá xa. Thế nhưng là coi như trước tình thế mà nói, tựa hồ cũng tìm không thấy một cái hoàn mỹ lập đều chi địa. Hai mặt thụ địch, hắn đã muốn khống chế Kinh Châu, lại muốn khống chế Dự Châu, không có một cái nào vị trí có thể chiếu cố. Miễn cưỡng lời này, tiến thì lại lấy Nhữ Nam thích hợp nhất, lui thì lại lấy Dương Tiện ổn thỏa nhất. Giang Đông địa hình thích hợp Thái Bình thịnh thế, có thể nhanh chóng phát triển kinh tế, lại không thích hợp loạn thế, phòng thủ lên thực sự quá ăn thiệt thòi. Tôn Sách lặp đi lặp lại cân nhắc thật lâu, sau cùng nói với Ngô Phiên, ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta đang chuẩn bị thảo luận Ích Châu kế sách chung. ngươi cùng một chỗ tham gia. Đến thời điểm đem cái phương án này cùng một chỗ sách đi ra thảo luận. Nhìn xem Tử Cương tiên sinh bọn họ có ý kiến gì không? Ây, Ngô Phiên không ngớt lời đáp ứng. Hắn nhìn ra được, Tôn Sách đối với hắn đề nghị không ghét, đã có khuynh hướng tiếp nhận. Sự kiện này liên lụy quá rộng, hắn cũng không có trông cậy vào Tôn Sách lập tức đáp ứng. Nếu thật là dạng này, hắn ngược lại hội lo lắng. Cảm giác đến Tôn Sách không khỏi mất hồ qua loa. Giang Đông ngày mùa thu hoạch kết thúc. Thu hoạch như thế nào? Cơ bản kết thúc, quận thượng kế kết quả còn chưa có đi ra. Ta đã thông báo Cố Ung, Thái Mạo, Cam Diễm, để bọn hắn thu đến thượng kế kết quả sau không cần vội vã công bố. Trước đưa đến ta chỗ này đến, thống nhất đường kính, đồn điền là ta trực tiếp phụ trách. Theo đã biết kết quả đến xem, năm nay thu hoạch không tệ, đồn điền đã thực hiện thu chi thăng bằng, sang năm liền có thể thu hoạch. Nhanh như vậy, Tôn Sách vừa mừng vừa sợ, Ngô Phiên khó được lộ ra tán thưởng nụ cười, tướng quân. Ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, cái này phải quy công cho hai người, một cái là Hoàng Đại Tượng, Mộc Học Đường chế tác máy móc tiết kiệm đại lượng nhân lực vật lực. Hiệu suất mấy lần tại trước, hai là Viên Đô Úy, hắn tại thủy lợi trên phương diện tạo nghệ không ai bằng. Có thể xưng mọi người, có hai người này, đồn điền, thủy lợi kề vai sát cánh, chí ít có thể lấy thiếu bớt 1/3 thời gian. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN